Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 619, đây là một cái biến số. Vừa rồi hắn kia liên tiếp động tác thật sự là quá nhanh. Nhất là kia giống đạn đồng dạng ùn ùn kéo đến châu chấu thạch. Để cho ta có chút đáp ứng không xuể. Cho nên, đương Lý Dịch hướng phía nhà tao tới thời điểm. Ta căn bản không có thời gian trốn tránh. Cứ như vậy bị hắn ngạnh sinh sinh đặt ở dưới thân. Mà lúc này, trong tay của hắn nhiều hơn một thanh sáng loáng dao găm. Mãnh một chút hướng phía cổ của ta liền đâm xuống dưới. Tại dao găm của hắn đâm về ta thời điểm, ta cầm đồng tiền kiếm tay còn bị hắn gắt gao nhấn trên mặt đất. Bất quá tại tình thế cấp bách gian, ta vẫn là phản ứng lại. Khẽ vươn tay liền tóm lấy hắn cầm dao găm cái tay kia cổ tay. Mới không có để kia dao găm đâm vào trên cổ của ta. Lý Dịch cái này hoàn toàn là tại làm sau cùng liều mạng một lần. Đã dùng tới toàn lực, trên mặt nổi gân xanh, trong mắt đều lồi ra, khóe miệng không ngừng có máu tươi trượt xuống ra, rơi vào trên người của ta. Tiểu tử này hoàn toàn bị ta chọc giận. Hắn hiện tại liền muốn giết ta, mà cách đó không xa cửa sắt thì phát ra một trận mạnh hơn một trận tiếng va đập. Bên ngoài khẳng định có người tại nghĩ cách mở ra cái kia đạo nặng nề cửa sắt. Hiện tại mỗi một phút mỗi một giây với ta mà nói đều chân quý dị thường. Lý Dịch hiện tại chính là đang cùng ta giằng co. Hắn mỗi kéo dài một giây, ta liền nguy hiểm một phần. Cửa một khi mở ra, Sơn Thành tổ đặc biệt người liền sẽ một hống mà vào. Đến lúc đó, ta tất cả kế hoạch liền phải hủy bỏ. Bằng vào ta hiện tại cùng Lý Dịch gian thù hận, nhất định phải bị hắn tháo thành tám khối. Ta bị hắn đè ở trên người, thân thể không thể động đậy, mà dao găm trong tay của hắn lại từng chút mà hướng phía cổ của ta tới gần. Chỉ có liều mạng toàn lực liều chết, mới sẽ không bị hắn lập tức giết chết. Lý Dịch đã có chút điên cuồng. Cho dù là liều mạng tổn thương càng thêm tổn thương nguy hiểm. Cũng đang liều mạng điều động lấy đan điền khí hải bên trong linh lực. Đem ta cấp tốc chém chết. Ta cảm giác mình tại thời khắc này. Sắp bị hắn kia trên người truyền đến lực lượng cường đại cho ép vỡ. Hắn tựa như là một ngọn núi đặt ở trên người của ta. Ta đã liều ra toàn lực, vẫn là không cách nào ngăn cản dao găm trong tay của hắn hướng phía cổ của ta từng chút. Tới gần, 3, 5 giây về sau, hắn bên kia dao găm đã chạm đến cổ của ta. Đau rát, ta cho tới bây giờ không có cảm giác được tử vong cách ta gần như vậy. Vô sỉ tiểu nhi, ngươi hôm nay chết chắc. Ta muốn đem ngươi thịt trên người từng khối cắt bỏ cho chó ăn. Lý Dịch cắn răng nghiến lợi nói. Diện mục hung ác giống như là một con dã thú. Ngay tại ta cảm giác kia dao găm đã đâm rách trên cổ da thịt thời điểm. Một cái ta không có dự liệu được chuyện liền phát sinh. Lúc này, Lý Dịch sau lưng đột nhiên lặng yên không tiếng động xuất hiện một người. Xác thực mà nói. Nó không phải người, mà là ta nuôi quỷ vật manh manh. Trong tay của nó giờ phút này chính cầm một cây tráng kiện chân bàn. Nhắm ngay Lý Dịch đầu. Sau đó liền nghĩa vô phản cố đập xuống. Luyện khí hiệp lữ Trần Tương Chí vợ chồng đã nói với ta. Manh manh thôn phệ tần lĩnh thi quái tàn hồn luyện hóa hồn tinh. Ngắn thì một, hai tháng có thể lần nữa từ âm khí ở trong ra. Lâu là khả năng chừng nửa năm, manh manh xuất hiện, để cho ta rất là giật mình. Ngay tại đoạn thời gian trước, ta còn nghĩ cách cùng nó câu thông, nó còn không có phản ứng. Lúc này ngược lại là tại tính mạng của ta du quan thời điểm xuất hiện ở trước mặt của ta. Lý Dịch một lòng nghĩ muốn giết ta, làm sao ngờ tới sau lưng lại đột nhiên xuất hiện tiểu quỷ manh manh. Đây là một cái biến số. Không riêng gì hắn không nghĩ tới, ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, một côn đó tử lại là thực sự đánh vào kia Lý Dịch trên trán. Phanh, một thanh âm vang lên. Lý Dịch một trán liền cắm trên mặt đất, trên đầu lập tức không ngừng chảy máu. Ta thở dài một hơi, cảm giác từ Diêm Vương ra nơi đó lại kiếm về một cái mạng. Nằm trên mặt đất thô trọng thở dốc vài tiếng, ta lập tức ngồi dậy, một mặt kinh hỉ nhìn về phía Manh Manh, nói ra, Manh Manh, ngươi sao lại ra làm gì? Tiểu Cửu ca ca, Manh Manh không thể dạo chơi một thời gian quá dài, trong này có thứ rất đáng sợ. Manh Manh phải đi về. Manh Manh có chút thống khổ nói, mặt bên trên lập tức nổi lên từng đạo tia máu màu đỏ. Nhìn qua hơi có chút dữ tợn, ta minh bạch Manh Manh chỗ e ngại chính là cái gì. Nơi này chính là Sơn Thành Tổ đặc biệt, bên trong có thật nhiều phù văn pháp trận, là chuyên môn đối phó những cái kia làm sằng làm bậy người tu hành. Mà trong bọn họ có rất nhiều người đều là có âm tà thủ đoạn người. Có người liền có thể nuôi quỷ, những người này không thể không phòng, cho nên Manh Manh mới có thể bị những phù văn này pháp trận chỗ câu thúc. Lúc này không phải lúc nói chuyện, ta vội vàng thúc giục Manh Manh mau tránh về âm khí bên trong. Một hồi nếu là bị Sơn Thành Tổ đặc biệt người phát hiện, Manh Manh khẳng định rơi không được tốt. Manh Manh nhu thuận hướng ta nhẹ gật đầu, nhưng mà cấp tốc hóa thành một sợi huyết hồng sát khí, chui vào âm khí bên trong. Mà ta lúc này thì hướng phía kia cửa sắt nhìn thoáng qua, nhưng gặp kia cửa sắt đã bị đập biến hình, nhô lên từng cái bao lớn. Đạo này nặng nề cửa sắt là kiên trì không được bao lâu. Trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, ta quay đầu nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Lý Dịch, trong lòng không khỏi lại có chút bi thương. Tiểu tử này trên đầu bị đập ra một cái vệt máu, máu tươi rầm rầm nằm không ngừng. Tiểu Manh Manh ra tay không có nặng nhẹ, cũng không biết có hay không đem Lý Dịch cho đánh chết. Người muốn chết chết rồi, ta sẽ so với hắn chết thảm hại hơn. Ta vội vàng dò xét một chút Lý Dịch hơi thở, tâm lập tức liền để xuống. Tiểu tử này sống thật tốt, khí tức rất đủ, khẳng định là không chết được. Nhanh chóng đi đến góc tường, ta đem mình Càn Khôn túi vác tại trên người. Lúc đầu muốn mở ra kia chứa nhị sư huynh lồng giam, lại phát hiện như thùng sắt, căn bản không có chỗ xuống tay. Chỉ thật là nhanh chóng lột xuống một đầu tay áo, đem kia chiếc lồng trực tiếp quấn ở bên hông. Lần nữa hướng phía Lý Dịch đi tới. Đối với tiểu tử này, ta cũng là hận thấu hắn. Một thanh từ dưới đất kéo lên, hướng phía trên mặt hắn quạt hai bàn tay, tiểu tử này mới ung dung tỉnh lại. Sau đó ta liền đem đồng tiền kiếm gác ở trên cổ của hắn, lạnh giọng nói ra, Lý Tổ trưởng, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút. Nếu là dám ra vẻ, ta mẹ nó chơi chết ngươi. Giờ phút này Lý Dịch liên tiếp bị thương nặng, trên đầu máu tươi rầm rầm lưu, cảm giác cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Bất quá tiểu tử này bị ta đánh thức về sau, lại là một tiếng khinh thường cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi có thể từ nơi này đi ra ngoài? Sơn Thành Tổ đặc biệt từ thành lập tới nay, bị giam ở đây phạm nhân liền còn không có chạy đi qua một cái. Ngươi đừng có nằm mộng. Ha ha, không đợi hắn cười xong, ta một bàn tay lại quất tới, để nụ cười của hắn im bặt mà dừng. Đôi mắt của hắn bên trong có vô cùng phẫn nộ, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì. Ta đồng tiền kiếm liền dán chặt lấy cổ của hắn. Chỉ cần hắn dám động, ta lập tức liền cắt đứt yết hầu của hắn. Nhưng vào lúc này, cái kia đạo chịu đủ tàn phá nặng nề cửa sắt rốt cục cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng ầm ầm, trực tiếp ngược lại sụp xuống. Nơi cửa một chút tràn vào tới 4-5 cái cao thủ. Tại phía sau bọn hắn còn có rất nhiều người. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.